Đại ca, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi không đi Tô Thị Giác, còn để cho chúng ta tới Đoạn Mao Thần Thành? Thứ nhất nói chuyện là Nghiêm Cẩm Khanh, giọng nói của nàng có chút mất hứng. Ninh Thành giờ mới hiểu được cái này theo Tô Cối vào Trung Niên Dục Đạo Thánh Đế là Nghiêm Cẩm Khanh ca ca. Trung niên nam tử trầm giọng nói, Tô Cối, Tô gia sớm muộn là của ngươi, ngươi không cần phải hiện tại sớm động thủ. Tương lai Tô Quý An nếu mà không cho ngươi nắm trong tay Tô gia, chúng ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Tô Cối nhíu mày một cái, không nói gì, chỉ là đưa mắt quét về Nghiêm Cẩm Khanh. Hắn tại sao muốn nắm trong tay Tô gia? Hắn cảm thấy hiện tại tốt, nắm trong tay Tô gia, đó mới là không tốt. Nghiêm Cẩm Khanh nhanh chóng nói, đại ca, ta cho ngươi dẫn người đến hỗ trợ chế chủ Tô Cối gia gia cùng cái kia Tả Trung. Không phải là vì muốn nắm trong tay Tô gia, mà là bởi vì chuyện khác. Trung niên nam tử vung tay lên, vô luận là chuyện gì, cũng không có hiện tại chuyện này trọng yếu. Tô Thị Giác cũng sẽ không chạy, tương lai ta sẽ giúp các ngươi. Hiện tại ta đem bọn ngươi gọi vào Đoạn Mao Thần Thành đến, nếu mà thành công, chúng ta rất có thể đi lên chứng đạo bước thứ hai. Cho dù là tương lai hơn hẳn bước thứ hai, cũng không phải là không thể được. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh lập tức liền đưa bọn họ mục đích tới nơi này quên ở một bên, đều là cấp thiết nhìn trung niên nam tử. Không nói hơn hẳn chứng đạo bước thứ hai, coi như là chứng đạo bước thứ hai, lại có mấy người có thể đạt được. Tô Cối càng là vội vàng hỏi, mũi kim đại ca, tới cùng là chuyện gì, dĩ nhiên sẽ làm chúng ta có khả năng đi lên chứng đạo bước thứ hai. Trung niên nam tử, lần thứ hai đánh ra một đạo cấm chế, đáng tiếc là, hắn đánh ra nhiều hơn nửa cấm chế, ở dưới Ninh Thành thần thức cũng là không tốt. Đánh thượng cấm chế sau đó, gọi bồng kim trung niên nam tử lúc này mới nhỏ giọng nói, Đoạn Mao Thần Thành gần tổ chức đấu giá hội các ngươi biết chưa? Tô Cối gật đầu, biết, nghe nói có đất thuộc tính hỗn độn khí xuất hiện, những thứ này cùng chúng ta có quan hệ gì? Năng lực của chúng ta muốn loại này hỗn độn khí, đó là tuyệt không khả năng. Bồng kim hừ một tiếng, đi đấu giá hội cạnh tranh hỗn độn khí, ta Nghiêm gia cùng ngươi Tô gia cộng lại, cũng không có tư cách. Ta nói là này hỗn độn khí xuất hiện địa phương, nơi này ta biết. Chúng ta đấu giá không tới khí, chúng ta có thể đi tìm kiếm cái khác hỗn độn khí a. A. Bổng kim tin tức lần thứ hai để cho Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh kích động không thôi, sắc mặt đều hưng phấn đỏ lên. Cho dù là Ninh Thành cũng chuyên chú hẳn lên, lẽ nào người trung niên này nam tử cũng biết năm hành tinh chuyện. Căn cứ ta đạt được tin tức, ngũ hành hỗn độn khí ở khoảng cách Thái Tố giới cách đó không xa một cái ngũ hành tinh thượng. Tin tức này ở nửa tháng sau, sẽ bị bán đấu giá ra, cho nên chúng ta có thể sớm đi ngũ hành tinh. Ta đem bọn ngươi kêu đến, một là người trong nhà, còn có một cái chính là mọi người liên thủ lực lượng mới to lớn. Bổng kim thấp giọng nói. Ninh Thành nghe nói như thế, thiếu chút nữa đem vật cầm trong tay cái chén đều bóp nát. Nghe cảnh lão già này, chính bản thân quả nhiên không có oan uổng hắn. Tên này rõ ràng đang len lén tiết lộ năm hành tinh tin tức, còn lạt mềm buộc chặt nói không có khả năng sớm bán ra ngọc giản. Này cáo già tên gia hỏa đưa hắn bán, hắn còn đang ở giúp người ta kiếm tiền. Một quả hóa đạo đạo quả thay đổi một cái không có ích lợi gì tin tức, ngay cả một cái ngọc giản đều không đạt được. Phỏng chừng ở lão gia hỏa này trong mắt, hắn Ninh Thành chính là một cái vở hài kịch. Ninh Thành phẫn nộ rất nhanh thì tán đi, trong lòng thầm than một tiếng, so với những thứ này bóng dáng đế đến, hắn còn kém một chút. Bất quá nếu muốn bán đấu giá ngọc giản, tại sao phải sớm đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi a. Nghiêm Cẩm Khanh hưng phấn đứng lên. Nàng đại ca Bồng Kim trầm giọng nói. Thực lực của chúng ta còn quá yếu một chút. Còn phải tìm thêm những người này hỗ trợ. Người nọ nếu đem địa điểm lấy ra bán đấu giá, đã nói lên chỗ đó có chút nguy hiểm, hắn một người không cách nào đạt được. Nói xong, Bồng Kim dường như nghĩ tới chuyện lúc trước, nhìn Nghiêm Cẩm Khanh hỏi, ngươi mới vừa nói muốn ta mang vài người đi Tô Thị Giác, không phải là vì Tô Cối. Vậy thì vì cái gì? Nghiêm Cẩm Khanh thấp giọng nói, Tô Thị Giác tới rồi một cái thần bí khách nhân, hắn tùy tiện sẽ đưa một quả tử tiêu đan cùng một quả độ kỳ đạo đan cho Tô Cối ra ra Tô Quý An. Này hai viên thuốc ta sợ bị Tô Tịch Thiên lãng phí hết, muốn lấy về vội tới Cối ca dùng. Cái gì? Lần này đến phiên Nghiêm Cẩm Khanh đại ca chấn kinh rồi, lập tức hắn liền vội vàng hỏi, này đưa đan thần bí khách nhân ở địa phương nào? Đừng đánh cái kia thần bí khách nhân chủ ý, hắn mặc dù chỉ là một cái thông thường tố đạo thánh đế, thế nhưng hắn có một người bạn rất cường đại, ta hoài nghi đều là chứng đạo bước thứ hai. Ta chỉ là muốn đưa hắn đưa đến Tô Thị Giác hai viên thuốc lấy xuống, lưu cho Cối ca. Nghiêm Cẩm Khanh liền vội vàng nói. Bổng Kim giọng căm hận nói, ngươi thật ngu a, dựa theo Tô Cối muội muội tu vi, muốn dùng hết viên thuốc này, chí ít yêu cầu nhiều năm. Chúng ta căn bản cũng không cần cấp bách chính là thần bí kia khách nhân. Bạn hắn lợi hại, chẳng lẽ hắn cả đời đều đi theo bạn hắn bên người? Chỉ cần hắn và bạn hắn tách ra, chúng ta chẳng phải là liền có thể dễ dàng giết chết hắn. Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh liếc mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu được như vậy dễ hiểu đạo lý, bọn họ vẫn cũng không nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, tiến vào ngũ hành tinh Ninh Thành cười nhà, coi như là hắn và Nhược Tích tách ra, muốn giết ba tên này cũng là trong lúc trở tay. Đối với Tô Tịch Thiên ca ca Tô Cối, Ninh Thành rất là khinh bỉ. Người như thế thực sự là quá đủ vô sỉ. Hắn và Tô Tịch Thiên còn có từ ngôn cùng một chỗ nói chuyện với nhau qua, cho nên biết Tô Thị Giác sinh ý vẫn là Tô Tịch Thiên đang làm, mà Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh đều là ở bế quan tu luyện. Đối với Tô Tịch Thiên loại này bỏ ra, Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh chẳng những không cảm ơn, trái lại còn muốn mơ ước Tô Tịch Thiên trong tay đan dược. Không nói cái này, coi như là không có chuyện này, Tô Cối giàu gì cũng là Tô Tịch Thiên ca ca, dĩ nhiên như thế chẳng có mặt mũi. Bổng Kim thấy Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh hiểu đạo lý, cũng không có tiếp tục nói hết, mà là khoát khoát tay nói, chuyện này tạm thời để ở một bên, người nọ nếu cùng Tô Cối muội muội có quan hệ, đến lúc đó còn có thể thông qua Tô Cối muội muội tìm được hắn. Đúng rồi, chúng ta bây giờ nhanh chóng phải đi cái ngũ hành tinh. Nghiêm Cẩm Khanh liền vội vàng nói, không vội, ta còn muốn phải mời hai cái bằng hữu, sau đó sẽ đi ngũ hành tinh. Bổng Kim trầm giọng nói, Ninh Thành không có nghe đi xuống, hắn quyết định đi trước ngũ hành tinh. Ngũ hành tinh sự tình, nếu hắn và Nghiêm Cẩm Khanh ca ca đều biết, vậy khẳng định còn có những người khác biết. Hắn đến ngũ hành tinh sau đó, cũng không nhất định đi vào, trước nấp ở một bên xem tình huống rồi lại nói. Đang ở Ninh Thành chuẩn bị rời đi tức lâu thời điểm, Tô Cối đám người cũng đi ra, xem ra bọn họ đã thương lượng xong tất. Ở Tô Cối ba người đi qua Ninh Thành bên người thời điểm, Ninh Thành tùy ý đánh ra vài đạo thần thức ấn ký rơi vào trên người ba người. Vô luận là không phải là có âm mưu, trên ngọc giản địa điểm đều không có nói sai, ngũ hành tinh đích thật là tồn tại. Hơn nữa còn thực sự là bị trận pháp ẩn nấp. Nếu không phải Ninh Thành biết nơi này có một cái ẩn nấp tinh cầu, vội vàng giữa đó, hắn là có khả năng quên đi qua. Ẩn nấp tinh cầu hộ trận đích thật là một cái đỉnh cấp thiên nhiên hộ trận. Ninh Thành là một cái trận pháp sư, tự nhiên nhìn ra cái này ẩn nấp đại trận cường đại. Hơn nữa cái này ẩn nấp đại trận đích thật là một cái thiên nhiên trận, chỉ là đại trận bể nát một góc. Chính là bởi vì ẩn nấp trận bể nát một góc, cái này mới đưa đến có người có thể phát hiện, đồng thời đi vào. Ninh Thành liền đứng ở nơi này thiên nhiên ẩn nấp đại trận phá vỡ góc bên ngoài cách đó không xa, cả người hắn đều ẩn nấp hẳn lên. Biết ngũ hành tinh này là một cái âm mưu, Ninh Thành tự nhiên sẽ không lỗ mãng thất thất đi vào. Chỉ quan sát mấy hơi thở, Ninh Thành liền lộ ra gương mặt lay động. Hắn còn không có tiến vào ngũ hành tinh, nhưng có thể từ ngũ hành tinh phá vỡ ẩn nấp trận chỗ góc cảm thụ được một loại khí tức tản mát đi ra. Loại khí tức này có chút cùng loại huyền hoàng bản nguyên khí tức, lại tuyệt nhiên bất đồng. Có thể cùng huyền hoàng bản nguyên khí tức so sánh với, há có thể đơn giản. Giải thích duy nhất chính là hắn từ Nhạc Bảo Thần Lâu trao đổi này cái ngọc giản nội dung là thực sự, nơi này thật sự có ngũ hành hỗn độn khí. Ninh Thành thần thức không có quét vào ngũ hành tinh, hắn ẩn nấp ở ngũ hành tinh bên ngoài trong hư không, một bên chờ Tô Cối đám người lại đây, một bên ở chung quanh hắn bố trí hư không ẩn nấp trận. Hắn ẩn thân thuật có thể cho Tô Cối không nhìn ra, nhưng không cách nào để cho một phần hóa đạo thậm chí là đạo nguyên cường giả không nhìn ra. Nếu quyết định phải ở lại chỗ này, này nhất định phải ẩn nấp tốt. Ẩn nấp trận pháp cộng thêm ẩn thân thuật, đạo nguyên thánh đế trừ phi là cố ý tìm kiếm, vội vội vàng vàng dưới vậy cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Một ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành ẩn nấp hộ trận sớm đã bố trí xong, mà hắn cũng chờ được nhóm người thứ nhất. Tới không phải là Tô Cối mấy người, mà là ba người Ninh Thành chưa từng thấy qua. Ba cái hóa đạo thánh đế, ở Thái Tố vực tông môn san sát địa phương, ba cái hóa đạo thực sự không tính là cái gì. Bất quá ở cái chỗ này, ba cái hóa đạo thực lực của thánh đế coi như là cường đại rồi. Ba người rất nhanh liền đi tới ngũ hành tinh bên ngoài, đứng ở ẩn nấp đại trận phá vỡ một chỗ góc. Thật là thuần túy hỗn độn khí tức. Một tên trong đó nữ tu rung động nói ra tiếng đến. Hiển nhiên bọn họ thứ nhất là giống như Ninh Thành cảm nhận được loại khí tức này. Hai người khác cùng nữ tu này bình thường giống nhau, trên mặt tất cả đều là kích động ngạc nhiên mừng rỡ. Đứng ở nơi này nữ tu bên người một người áo xanh lục nam tử xa tiếng nói, chưa tính là thuần túy hỗn độn khí tức, Nhạc Bảo Thương Hội nói không sai, đích thật là ngũ hành hỗn độn khí. Đây là tiên thiên hỗn độn khí sáp nhập vào thiên địa quy tắc sau đó sinh ra ngũ hành hỗn độn khí. Loại này ngũ hành hỗn độn khí giá trị sẽ không yếu so với tiên thiên hỗn độn khí, chỉ là có thuộc tính chi phân mà thôi. Vậy còn nói cái gì, chúng ta bây giờ liền đi vào, còn là dựa theo trước nói xong đến. Trong này là sương mù, chúng ta cùng nhau cẩn thận một phần. Tên thứ ba hóa đạo thánh đế nói xong đã là một bước bước vào ẩn nấp hộ tinh trong đại trận, một nam một nữ khác nhìn nhau liếc mắt, cũng vọt vào theo. Ở ba người sau khi tiến vào, Ninh Thành thần thức lúc này mới cẩn thận đi theo ba người sau đó quét đi vào. Thế nhưng Ninh Thành thần thức trong nháy mắt liền thu hồi lại. Ba người đi vào liền biến mất vô ảnh vô tung. Ở toàn bộ ngũ hành tinh giữa, đều là một mảnh sương mù trắng xóa. Vô luận thần thức rơi vào bất luận cái góc gì, đều là giống nhau. Quả nhiên là có cổ quái, ngũ hành hỗn độn khí là tốt. Thế nhưng dưới loại tình huống này, hắn còn có nên đi vào hay không? Lại là một ngày sau đó, Ninh Thành căn bản cũng không có thấy ba người đi ra. Hắn chẳng những không có thấy ba người đi ra, trái lại nhìn thấy nhóm thứ hai người lại đây. Này một nhóm người đồng dạng không phải là Tô Cối mấy người. Cùng phía trước đi vào ba người như nhau, này một nhóm người sau khi tiến vào, hay vẫn còn là biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành trong lòng thở dài, nếu mà hắn không phải là nghe thấy được cái kia lời của Bồng Kim, hắn tuy rằng hoài nghi nơi này, nhưng rất có thể sẽ giống như người khác, vào xem, tối đa ôm cẩn thận một chút thái độ. Hiện tại hắn cũng không lớn muốn đi vào, ngũ hành hỗn độn khí là tốt, cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng dụng. Ninh Thành ở chỗ này chờ đến ngày thứ tư thời điểm, mới đợi được Tô Cối mấy người lại đây. Trước lúc này, Ninh Thành tổng cộng thấy 5 nhóm người đi vào, không có ai đi ra. Tô Cối này một nhóm người cộng là 5, 2 cái dục đạo 3 cái tố đạo. Từ mấy ngày nay quan sát đến xem, Tô Cối chuyến đi này 5 người là thực lực kém nhất một nhóm người. Cùng trước dự liệu như nhau, 5 người này đi vào ngũ hành tinh sau đó, liền biến mất. Ninh Thành trước ở Tô Cối cùng Nghiêm Cẩm Khanh 3 người trên người đã làm thần thức ấn ký. Hắn còn có thể mơ hồ cảm thụ được ba người này tiến vào ngũ hành tinh trong chỗ sâu. Để cho Ninh Thành kinh dị là, ba người này đi tới dĩ nhiên không phải là cùng một cái phương hướng. Chỉ là nửa nén hương không tới, Ninh Thành làm thần thức ấn ký cũng chỉ còn lại có một cái. Mà này một cái thần thức ấn ký cũng ngừng lại, có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, đơn giản lưu tại chỗ không nhúc nhích. vội vã chính là 9 ngày thời gian trôi qua. Ninh Thành quyết định đợi lát nữa một ngày. Nếu mà vẫn không có người nào đi ra, hắn liền rời đi. Cái chỗ này quá nguy hiểm, này Cửu Thiên đến tiến vào rất nhiều người, lại chưa hề nhìn thấy một người đi ra. Hắn thậm chí còn thấy một cái đạo nguyên thánh đế đi vào, một dạng yểu vô âm tín. Ninh Thành lại tự phụ, cũng không đến mức cảm thấy liền nói nguyên thánh đế cũng không bằng hắn. Trọng yếu hơn là, hắn mang theo Yến Tế cùng Tẩm Hạm Thụy. Tẩm Hạm Thụy vẫn chưa có tỉnh lại. Còn chưa tính, vạn nhất hắn bỏ mạng ở ngũ hành tinh, vậy Yến Tế nhất định sẽ không sống sót. Vị bằng hữu này, nếu mà ngươi bây giờ còn không đi vào nói, này đấu giá hội lập tức liền phải đánh ra hàng loạt ngũ hành tinh ngọc giản đi ra. Đến lúc đó người tới nơi này liền, người một nhiều, chung quy có người có thể tìm được ngũ hành hỗn độn khí. Ở lại bên ngoài nhìn xem tuy rằng an toàn, cũng không phải cái biện pháp. Một cái cười tủm tỉm thanh âm xuất hiện ở Ninh Thành bên tai. Lập tức, một người áo gấm nam tử liền đứng ở Ninh Thành cách đó không xa. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn bị người phát hiện. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, mình là thực sự bị người phát hiện. Bởi vì cái này áo gấm nam tử đang theo dõi hắn ẩn nấp địa phương. Ninh Thành thở dài, đem ẩn nấp trận pháp thu vào. Hắn biết không phải là hắn ẩn nấp trận pháp không được, mà là hắn bố trí ẩn nấp trận pháp thời điểm sớm có người bố trí ở chỗ này ẩn nấp trận pháp. Nói cách khác, cái này áo gấm nam tử cùng ý nghĩ của hắn giống y hệt nhau, chỉ là hắn về sau, người ta tới trước, tự nhiên biết hắn trốn ở một bên. Chuyện này cho Ninh Thành nhấc ra cái đề tỉnh, hắn vẫn còn là khinh thường, nếu là cẩn thận một phần, trước kiểm tra một chút tình huống chung quanh, cũng không đến mức như vậy. Cũng may này áo gấm nam tử thoạt nhìn cũng chỉ là một dục đạo trung kỳ mà thôi, Ninh Thành cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Vị đạo hữu này, nếu chúng ta thấy được không sai biệt lắm, không bằng hai người chúng ta cũng tổ đội vào xem. Áo gấm nam tử thấy Ninh Thành đi ra, cười đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Ninh Thành lạnh nhạt trả lời, ngươi nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào cũng không có đi ra, ngươi còn muốn đi vào. Đạo hữu lá gan ngược lại thật không nhỏ. Áo gấm nam tử ha hả cười, cái gì là cơ duyên? Cơ duyên ngoại trừ vận khí ra còn có quyết đoán. Nếu mà sợ trước sợ sau, sợ rằng cơ duyên đặt ở trước mặt, cũng là sai lầm từng phần. Thật giống như hiện tại ngũ hành hỗn độn khí ở ngươi trước mắt ta, nếu mà không dám đi vào lấy, đó chính là bỏ lỡ. Vậy nếu như sau khi tiến vào ra không được đâu nè, là cơ duyên trọng yếu, hay vẫn còn là mạng nhỏ trọng yếu? Ninh Thành hỏi ngược lại. Áo gấm nam tử lần này không phải là ha hả cười, mà là cười ha ha. Nếu mà ra không được, vậy đã nói rõ không có cơ duyên. Không có một viên truy cầu cường giả tâm, vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả. Ninh Thành nhất thời động dung, hắn thấy này áo gấm nam tử hào nhoáng dáng vẻ, cũng không có để ở trong lòng, không có nghĩ tới tên này cư nhiên như vậy có dũng khí. Ta gọi Tỉnh Tích Hoa, ta vạn nhất không có đi ra, bằng hữu nhớ kỹ cho ta đốt một nén nhang a. Ha ha. Áo gấm nam tử nói xong thân hình lóe lên, liền tiến vào ngũ hành tinh. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn mới vừa thật là do dự. Bởi vì Yến Tế, hắn bỏ mình Yến Tế cũng sống không được. Muốn Yến Tế nếu nguyện ý cùng hắn chết chung, vậy coi như là Yến Tế không ở nơi này, tương lai biết được tin tức này, cũng giống như vậy kết quả. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không còn có do dự, hắn quyết định cũng tiến vào ngũ hành tinh. Bất quá khi tiến vào ngũ hành tinh trước, hắn còn phải làm một phần chuẩn bị. Khai thiên phù tử phù bị Nhược Tích mượn đi rồi, hắn còn có mấy cái phá giới phù. Phá giới phù có thể hay không phá vỡ ngũ hành tinh mặt biên, Ninh Thành không rõ ràng lắm. Hắn không dự định đánh cuộc. Hắn chuẩn bị chọn dùng trước đây xông vào Trảm Tình Đạo Tông biện pháp, dùng truyền tống trận. Hắn là một cái trận đạo đại sư, nếu mà không cần lên sở trường của mình, đây cũng quá có lỗi với hắn học tập trận đạo nhiều năm như vậy. Ở ngũ hành tinh bên ngoài, bố trí một cái truyền tống trận sau đó, Ninh Thành lúc này mới tiến vào ngũ hành tinh giữa. Ngũ hành tinh một mảnh sương mù trắng xóa, chính như Ninh Thành trước thần thức thấy được. để cho Ninh Thành càng là kinh nghi chính là, hắn không có tiến vào ngũ hành tinh thời điểm, còn có thể cảm nhận được cùng loại huyền hoàng bản nguyên cái loại này khí tức cường đại. Ở hắn tiến vào trong này sau đó, loại khí tức này hắn trái lại không cảm giác được. Nhưng chỉ là sau một lát, hắn liền cảm nhận được một loại khác càng rõ ràng khí tức, mang theo nồng nặc ngũ hành thuộc tính, để cho hắn toàn bộ thần nguyên cùng thân thể đều hoạt dược. Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, chúng tu tràn vào đây là ngũ hành hỗn độn khí. Ninh Thành cả người đều hưng phấn. Hắn thật không ngờ mới vừa tiến vào ngũ hành tinh, liền cảm nhận được loại này ngũ hành hỗn độn khí. Loại khí tức này dường như cùng khí tức hắn ở bên ngoài ngũ hành tinh cảm nhận được không giống như nhau, vừa tựa hồ cùng huyền hoàng bản nguyên khí hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Bất quá giờ khắc này Ninh Thành hoàn toàn bị ý niệm đạt được ngũ hành hỗn độn khí trong đầu tràn ngập, trực tiếp dọc theo loại này mang theo ngũ hành thuộc tính khí tức phương hướng cấp bách lẩn trốn đi qua. Không đúng, Ninh Thành chỉ là đi lại thời gian mười mấy hơi thở, liền ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được, này người khác cũng có thể cảm thụ được. Nói cách khác trước vào thánh đế đều giống như hắn, là thông qua loại này cảm thụ đi tới. Nhưng trên thực tế là, hắn ở bên ngoài ngồi canh 9 ngày, một tu sĩ đi ra cũng không có gặp phải. Ninh Thành vừa mới dừng lại, từng đạo khí tức kinh khủng liền trực tiếp đánh vào thức hải của hắn. Hắn ngay cả nửa phần năng lực chống cự cũng không có. Như bàng bạc sông lớn cũng cuốn bình thường vậy nước lũ ở hắn trong thức hải tàn phá bừa bãi, từng đạo nổ vang ở trong thức hải vang lên. Đây là nhằm vào thức hải công kích. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, đây không phải là đoạt xá lại là có thể đánh vào hắn thức hải cường đại thủ đoạn. Giờ khắc này Ninh Thành đâu còn có thể lo lắng tìm kiếm ngũ hành hỗn độn khí, hắn nhanh chóng tế xuất vô cực thanh lôi thành. Thật sự nếu không ngăn cản, loại công kích này thật giống như thổi vào khí cầu khí thể bình thường giống nhau, sớm muộn muốn đem thức hải của hắn bắn cho bể mất. Lúc mới bắt đầu, loại công kích này thật đúng là như một loại vô hình khí, thế nhưng theo Ninh Thành ở trong thức hải tế xuất vô cực thanh lôi thành ngăn cản, loại công kích này hóa thành thực chất tính đao nhọn nước lũ. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại Đinh Tứ Đao Sơn pháp bảo. Lúc này ở hắn trong thức hải công kích nước lũ so với Đinh Tứ Vô Tận Đao Sơn càng là đáng sợ gấp mấy lần. Hắn còn chưa đủ tư cách. Nơi này mỗi người đối với đại đạo lý luận hoặc là đều mạnh hơn hắn. Hắn dứt khoát dùng đơn giản nhất trắng ra cố sự phương thức. Thông qua một chiêu cuối cùng lạc nhật hoàng hôn đem đạo vận toàn bộ biểu đạt đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, trong lòng có vết NG dáng giống nhau, có thể không quan tâm vô cực thanh lôi thành tồn tại. Đánh vào Ninh Thành thức hải loại công kích này nước lũ càng ngày càng nhiều, những thứ này nước lũ hóa thành lưỡi mang, kiếm khí, sông băng, hỏa diễm. Các loại các dạng công kích ở trong thức hải Ninh Thành điên cuồng lan tràn, mà Ninh Thành không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn trở loại công kích này. Đi mau! Ninh Thành lập tức liền muốn tế xuất trận kỳ truyền tống đi. Hắn rất nhanh thì phát hiện, giờ khắc này ngoại trừ bị hắn tế xuất vô cực thanh lôi thành ra, hắn lại cũng không cách nào tế xuất bất kỳ vật gì. Không muốn nói tế xuất trận kỳ, liền tiến vào huyền Hoàng Châu cũng không có khả năng. Hắn đối với mình thức hải nắm trong tay một số gần như với không. Tiếp tục như vậy nữa không muốn nói hắn nắm trong tay không được thức hải. Coi như là nắm trong tay, thức hải cũng sẽ vỡ ra. Ca ca, Ninh Thành thức hải còn đang không ngừng vỡ ra. Ninh Thành cả người đều băng hàn hẳn lên. Hắn hiểu vì sao phía trước đám người tiến vào đều không có tin tức. Những người này dù cho mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở loại này cuồng bạo thức hải công kích. Có mấy cái giống như hắn là tinh không thức hải. Hắn tinh không thức hải cũng chống đỡ không được bao lâu. Người khác có thể chống đỡ mới đúng là quái sự. Ngũ hành tinh quả nhiên là âm mưu. Chỉ là loại này âm mưu để cho Ninh Thành không hiểu. Lẽ nào chỉ là vì dụ cho người tiến đến để giết chóc? Thức hải còn đang rạn nứt, Ninh Thành cảm giác được ý thức của mình dần dần đi xa. hắn trong thức hải hơn một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này vì hắn chỉ dẫn một cái phương hướng. Dường như hắn chỉ phải từ từ hướng cái phương hướng này đi tới là được rồi. Tuyệt không có thể mất đi ý thức. Ninh Thành trong lòng đánh cái giật mình. Ám minh phệ thần, thôn phệ tất cả. Ám minh phệ thần chỉ là Ninh Thành không có biện pháp chút nào trong biện pháp. Hắn giờ khắc này ngoại trừ vận chuyển ám minh phệ thần thôn phệ trong thức hải loại công kích này ra, không có biện pháp khác. Để cho Ninh Thành kích động là, Thẩm Minh phệ thần bắt đầu vận chuyển thời điểm, hắn trong thức hải cái loại này công kích trực tiếp bị ám minh phệ thần mài đi, hóa thành từng đạo thần thức lực lượng bị hắn cắn nuốt hết. Cái này đánh vào hắn thức hải nước lũ dĩ nhiên là thần thức công kích chuyển hóa. Loại này thần thức chuyển hóa công kích so với thần thức của hắn công kích cường đại hơn gấp mấy lần. Ngay cả hắn vô cực thanh lôi thành đều không thể chống lại. Có thể thấy được loại này thần thức công kích cỡ nào đáng sợ. Ở Ninh Thành bắt đầu vận chuyển ám minh phệ thần mài đi trong thức hải công kích nước lũ thời điểm, thức hải của hắn rốt cục đình chỉ tiếp tục vỡ ra. Cái này tràn ngập trong thức hải cuồng bão nước lũ, cũng bị dần dần cân đối lại, chí ít không để cho thức hải của hắn tiếp tục nứt ra. Ngoại giới đánh vào thức hải nước lũ còn đang gia tăng, Ninh Thành căn bản là vô lực ngăn cản. Hắn có thể làm chính là không ngừng dùng ám minh phệ thần mài đi công kích trong thức hải, bảo trụ thức hải của hắn. Ở biết loại công kích này là khả năng bởi vì sau đó, Ninh Thành căn bản cũng không dám vào Huyền Hoàng Châu. Hắn thậm chí không dám tùy tiện tiện liền tế xuất trận kỳ chạy trốn. Dù cho hắn muốn chạy trốn, cũng nhất thiết phải có đủ thực lực. Bằng không hắn chân trước vừa mới đến bên ngoài ngũ hành tinh, phía sau đã bị người lần thứ hai cuốn vào. Nhìn xem hiện tại đánh vào hắn thức hải nước lũ còn rất hòa hoãn. Chỉ cần hắn có thể sử dụng ám minh phệ thần mài đi loại công kích này, chung quy có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Một khi hắn chạy đi, bị tên kia trong ngũ hành tinh động thủ phát hiện, đặc biệt nhằm vào hắn, hắn đâu còn có đường sống. Ninh Thành không dám khẳng định loại công kích này là có người hay không đang thao túng, nhưng hắn phải cẩn thận. Thời gian từ từ lưu đi, Ninh Thành cũng dần dần vào hết trong xương trắng, không có bất kỳ tiếng động. Có chỉ là Ninh Thành không ngừng dùng ám minh phệ thần mài đi trong thức hải công kích. Đáng tiếc là, loại công kích này thật giống như vô cùng vô tận, vô luận Ninh Thành thôn phệ bao nhiêu, mài đi bao nhiêu, loại công kích này nước lũ rất nhanh thì lần thứ hai tràn ngập Ninh Thành thức hải. Tiếp tục như vậy, sớm muộn thức hải hay vẫn còn là sẽ hỏng mất. Ninh Thành hít sâu một hơi, cẩn thận lấy ra một quả không thành độ thức đan nuốt vào, lần thứ hai đem vài tấm truyền tống trận kỳ lấy ra. Vạn nhất bị phát hiện, hoặc là hắn không có cách nào chống lại loại này thức hải công kích thời điểm, hắn lập tức liền tế xuất truyền tống trận kỳ, đập nồi dìm thuyền trốn một lần. Được sự giúp đỡ của không thành độ thức đan, Ninh Thành thôn phệ thần thức để cho thức hải của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Ninh Thành trong thức hải áp lực cũng càng ngày càng nhẹ, trong thức hải vết nứt cũng đang từ từ được chữa trị. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành cảm giác được đánh vào hắn trong thức hải nước lũ trở nên dồn dập. Nếu như nói vốn là công kích là dòng suối nhỏ lưu, vậy bây giờ công kích liền hóa thành Trường Giang Đại Hà. Ninh Thành vừa mới khôi phục thức hải, lần thứ hai gặp phải cường đại oanh kích. Bí mật hắn có thể luyện hóa nước lũ đánh vào trong thức hải đã lộ. Đây là Ninh Thành phản ứng đầu tiên, nhất định là hắn có thể chống lại loại công kích này thủ đoạn tiết lộ, này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó công kích đối với hắn toàn lực xuất thủ. Đi nhanh lên, Ninh Thành lập tức liền tế xuất truyền tống trận kỳ. Ninh Thành mới ném ra một quả truyền tống trận kỳ, liền lần nữa cảm thụ được mấy đạo nhân ảnh từ bên cạnh hắn lẩn trốn qua. Cũng trong lúc đó, Ninh Thành trong thức hải công kích lần thứ hai yếu bớt, lại có người đến. Rất nhanh Ninh Thành suy đoán liền biến thành sự thực, lần này là thật sự có người đến, hơn nữa tới còn chưa phải là một cái hai cái. Từng nhóm một bóng người từ bất đồng địa phương vọt vào ngũ hành tinh trong chỗ sâu, rất nhiều người đều nhìn thấy Ninh Thành, lại cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Lúc này công kích Ninh Thành trong thức hải nước lũ trở nên càng nhạt yếu hẳn lên. Ninh Thành rõ ràng đây nhất định là tu sĩ cùng vào có quan hệ. Một lần tiến đến nhiều người như vậy, Giải thích duy nhất chính là đấu giá hội kết thúc. Đông đảo nhận được tin tức tu sĩ đều đi tới ngũ hành tinh. Cảm thụ được chính bản thân trong thức hải công kích hoàn toàn bị ám minh phệ thần mài về phía sau, Ninh Thành trái lại không vội mà phải rời đi. Hắn không muốn biết ngũ hành tinh hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến là mục đích gì. Hắn là thật ở chỗ này cảm nhận được ngũ hành hỗn độn khí. Lần này Ninh Thành không có vội và theo mọi người xông về phía trước. Thần thức của hắn hiện tại càng là cường hãn, đơn giản trực tiếp tản ra thần thức quan sát bốn phía. Những thứ này vào tu sĩ đều là giống như hắn, vừa tiến đến sau đó, liền liều mạng đi một cái phương hướng chạy trốn. Có vài người giống như hắn giữa đường tỉnh ngộ lại, đáng tiếc là không có ám minh phệ thần công pháp. Cuối cùng vẫn là phải đi theo thanh âm trong ý thức dẫn đi tới. Ninh Thành không có có dũng khí theo những người này đi tới. Hắn sợ cuối cùng chính bản thân lần thứ hai bị cái loại này công kích nước lũ chế chủ thức hải. Hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là lựa chọn một phương hướng trong đó. Sở dĩ lựa chọn cái phương hướng này là bởi vì bên này có thần thức ấn ký của hắn. Hắn ở trên người tô cuối cùng Nghiêm Cẩm Khanh còn có cái kia bồng kim đều làm thần thức ấn ký. Cuối cùng chỉ có này một cái thần thức ấn ký còn. Ninh Thành nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này còn đang ở thần thức ấn ký là làm ở trên người Nghiêm Cẩm Khanh. Ninh Thành đi lại rất chậm, đủ hơn nửa canh giờ sau đó, hắn mới tìm được Nghiêm Cẩm Khanh. Xác thực mà nói là tìm được Nghiêm Cẩm Khanh di thể, Nghiêm Cẩm Khanh sớm đã ngã xuống, trên mặt nàng mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Thân thể hoàn hảo, chỉ là phần eo một vòng quần áo không thấy, lộ ra trắng nõn thân thể, ở trên bụng có một cái màu xanh dấu tay vết tích. Ninh Thành hít sâu một hơi, không phải là Nghiêm Cẩm Khanh bỏ mình để cho hắn khiếp sợ, mà là Nghiêm Cẩm Khanh ngã xuống trạng thái để cho hắn kinh dị. Nghiêm Cẩm Khanh giàu gì cũng là một cái tố đạo thánh đế. Bình thường thánh đế ngã xuống sau đó, chỉ cần thân thể còn, vậy thì có đạo vận lưu lại. Rất nhiều thánh đế ngã xuống vô số năm sau đó, thân thể còn có đạo vận vết tích. Thế nhưng Nghiêm Cẩm Khanh giống như một cái thông thường không có khả năng lại người bình thường giống nhau, ngã xuống sau đó không có nửa điểm đạo vận vết tích, trên người hắn đạo vận vết tích giống như bị người lột đi, Ninh Thành dùng mình một cái, nhưng vào lúc này hắn chợt nghe một tiếng thét chói tai, có người ở nơi này thôn phễ tu sĩ căn cơ đạo vận, điên cuồng cướp đoạt linh căn. Thanh âm này nói chỉ là nửa câu sau đó, liền hơi ngừng. Ninh Thành ra đầu từng trận tê dại, đây không phải là địa phương tốt. Không đợi hắn nghĩ đến đi, bên tai lần thứ hai truyền đến càng nhiều tiếng kêu chói tai, thậm chí còn có một vài tiếng hò hét. Tại đây trong tiếng hò hét, một đạo khí tức cùng huyền hoàng bản nguyên khí tức tương tự bị Ninh Thành mơ hồ cảm thụ được. Được rồi, chính là loại khí tức này. Ninh Thành trong lòng mừng như điên. Hắn khẳng định loại khí tức này cùng trước hắn mới vừa tiến vào ngũ hành tinh cảm nhận được cái loại này khí tức bất đồng. Trước hắn cảm nhận được cái loại này khí tức là đang hấp dẫn hắn, để cho hắn vọt vào. Mà đạo khí tức này mới thật sự là ngũ hành hỗn độn khí tức. Ninh Thành không có nửa điểm do dự, trực tiếp dọc theo khí tức này đi qua. Từ khi tiến vào ngũ hành tinh sau đó, hắn vẫn ở vào trạng thái bị động. Hiện tại cảm nhận được ngũ hành hỗn độn khí, hắn không nghĩ biện pháp kiếm chắc một chút, đó mới là có lỗi với chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, phá cấm thấy bảo. Giờ khắc này ở trong Ninh Thành cảm quan, toàn bộ ngũ hành tinh thật giống như một cái to lớn đường dốc bình thường giống nhau. Hắn đang không ngừng đi xuống nữa. Dọc theo đường đi Ninh Thành lại gặp mấy cổ vừa mới ngã xuống tu sĩ thi thể. Xem ra phát hiện ngũ hành hỗn độn khí không chỉ là hắn, còn có nhiều người hơn phát hiện nơi này. Chỉ là những người này cũng không có cách nào đi tới để, liền trực tiếp bỏ mình. Những tu sĩ này thi thể cùng Nghiêm Cẩm Khanh giống y hệt nhau, không có một chút đạo vận lưu lại. Nhưng vào lúc này, một cổ nước lũ so với trước công kích hắn thức hải càng mạnh gấp mấy lần đánh vào trong đầu của hắn. Răng rắc. Ninh Thành tinh không thức hải lần thứ hai phát sinh một tiếng vết nứt thanh âm, Ninh Thành liền cảm giác mình toàn bộ ý thức đều bị xé rách thành một mảnh lại một phiến. Đáng sợ thống khổ, để cho hắn nhìn không được thấp giọng gào thét. Loại công kích này, để cho hắn ám minh phệ thần cũng không kịp thôn phệ. Trong cơ thể máu huyết hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn, miệng to phun ra. Ninh Thành vẫn không có nửa phần ý nghĩ muốn lui về phía sau, buồn bực đầu xông về phía trước, đồng thời ám minh phệ thần toàn lực thôn phệ đánh vào thức hải loại này cuồn cuộn nước lũ. Cứ như vậy, Ninh Thành một bên đi xuống hướng, một bên vận chuyển ám minh phệ thần mài đi trong thức hải loại công kích này. Về phần không thành độ thức đan, giờ khắc này hoàn toàn bị Ninh Thành trở thành đường đậu. Về phần có cái gì di chứng, hiện tại cũng không ở trong phạm vi Ninh Thành cân nhắc. Oành! Một đạo vô hình cấm chế chặn Ninh Thành lối đi. Ở cấm chế bên ngoài, đều biết cụ vừa mới ngã xuống tu sĩ thi thể. Bọn họ có Ninh Thành bình thường vậy vận khí, nhưng không có Ninh Thành bình thường vậy thực lực. Vừa mới đến nơi đây liền bỏ mình. Ninh Thành rất nhanh thì quên rớt trên mặt đất ngã xuống tu sĩ thi thể. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Đây là một cái to lớn viên cầu hình cấm chế. Ở cấm chế giữa có 5 đạo hoàn toàn bất đồng khí tức đang lưu động. Mỗi một loại khí tức đều ẩn chứa một loại khó diễn tả được đạo vận cùng thần trung mộ cổ vậy đồ đạc. Rõ ràng không có thanh âm, nhưng có thể thẩm thấu người tâm thần trong chỗ sâu, như to lớn cổ dưới đáy lòng nổ vang. Đây tuyệt đối là ngũ hành hỗn độn khí tức. Ninh Thành cố nén trong lòng mừng như điên, giơ tay lên liền muốn vỡ ra trước mắt cấm chế. Con kiến hôi, ngươi nếu dám phá vỡ cấm chế này, bản thánh không đem hồn phách của ngươi thôn phệ 100.000 năm, quyết không bỏ qua. Ở Ninh Thành muốn phá vỡ cấm chế trong nháy mắt, một cái băng hàn đến cốt tủy thanh âm ở Ninh Thành vang lên bên tai. Ninh Thành bỗng ngẩng đầu, một cái như ẩn như hiện bóng dáng xuất hiện ở phía sau thật lớn cấm chế. Này bóng dáng dường như có vô số đạo vận khí tức cấu thành, những thứ này đạo vận khí tức đang dùng thật nhanh tốc độ dung hợp cùng một chỗ. Thì ra là ngươi, ngươi đem những người này đều lừa gạt tới nơi này, là vì thôn phệ người khác đạo vận, căn cơ cùng với linh căn sao? Thật là ác độc phương pháp tu luyện. Ninh Thành vừa nhấc tay, trường thương đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Ha ha, thiên hà công pháp chỉ phân hữu dụng và vô dụng, từ đâu tới ác độc và không ác độc? Giống như ngươi thôn phệ ý niệm công kích công pháp, chính là rất thứ hữu dụng. Bằng không, ngươi chỉ sợ cũng đi không tới nơi này. Bóng dáng càng là cười ha ha một tiếng. Ninh Thành phát hiện này như ẩn như hiện bóng người đang khi nói chuyện, lần thứ hai ngưng thật một phần. Hắn nhất thời hiểu rõ, bóng người này hẳn là ở trong thôn phệ không ngừng lớn mạnh. Thật giống như hắn thất kiều thần thông bình thường giống nhau, ở sáp nhập vào âm minh giới thiên địa quy tắc sau đó, cũng chậm chậm ngưng thật. Ở phía sau, Ninh Thành bộc phát khẳng định, người kia dường như cũng không thể động sao, chỉ có thể thông qua cái loại này đánh vào thức hải nước lũ tiến hành công kích. Không cách nào thôn phệ thần thức tu sĩ tiến vào nơi này sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thức hải của mình bị đập bạo. Mà ngũ hành tinh người kia, ở những tu sĩ này bị đập giết sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất từ những tu sĩ này trên người cướp đoạt đạo vận căn cơ cùng linh căn. Hắn cũng thông qua loại này cướp đoạt, không ngừng lớn ngưng thật. Một khi hắn lớn đến có thể tùy ý di động thời điểm, vậy mình ngay cả năng lực phản kháng sợ rằng cũng không có. Ta cho ngươi ngũ hành hỗn độn khí, ngươi chỉ cần hợp tác với ta. Cụ thể hợp tác phương pháp, chờ ta cho ngươi ngũ hành hỗn độn khí sau đó chúng ta bàn lại. Bằng không, coi như là ta cho ngươi tiến vào cấm chế này, ngươi cũng chỉ có thể nhìn những ngũ hành này hỗn độn khí. Ta cho ngươi biết, ngũ hành hỗn độn khí căn bản cũng không phải là bình thường đồ đạc có thể lấy đi, mà ta, nhưng có thể dùng cấm chế cho ngươi mang đi mấy thứ này. Thật lớn cấm chế phía sau bóng dáng không ngừng dùng các loại phương thức công kích Ninh Thành lập trường. Ta đồng ý. Bóng dáng nghe được Ninh Thành đồng ý sau đó, càng là bình tĩnh vô cùng nói. Ngươi đồng ý hay nhất, chúng ta là có thu hoạch riêng. Bằng không ngươi cái gì đều không chiếm được còn phải bỏ mạng. Bóng dáng nói câu nói này thời điểm, thân hình càng là ngưng thật. Chỉ là hắn những lời này cũng chưa có nói hết. Ninh Thành trong tay thần khí trường thương liền đánh vào hình tròn cấm chế mặt trên. đồng thời Ninh Thành cuối cùng mấy chữ cũng nói ra. Mới đúng là quái sự. Lúc này, Ninh Thành hoàn toàn hiểu vì sao Nhạc Bảo Thương hội ở đấu giá hội còn chưa có bắt đầu trước, liền tiết lộ ngũ hành tinh địa điểm. Chỉ có một nguyên nhân, này chính là cái này bóng dáng tu vi thiếu. Bóng dáng khẳng định cùng Nhạc Bảo Thương hội có hiệp nghị, Nhạc Bảo Thương hội trước đưa lên một số ít tu sĩ tới nơi này tăng lên bóng dáng thực lực. Chờ cái này bóng dáng thực lực đề thăng tới trình độ nhất định sau đó, vậy hãy để cho càng nhiều hơn tu sĩ lại đây, để cho bóng dáng thực lực lần thứ hai tăng lên. Như vậy cũng như người rất đói như nhau, đầu tiên là cho một chút bát cháo cho hắn ăn, sau đó sẽ cho hắn thịt cá. Vô duyên vô cớ bị Nhạc Bảo Thương hội gài bẫy một cái, thù này Ninh Thành rốt cuộc nhớ kỹ. Răng rắc, này hình tròn cấm chế vốn là có chút nghiền nát, bắt đầu tràn ra ngũ hành hỗn độn khí. Cộng thêm Ninh Thành lại là một cái tinh thông trận pháp trận đạo mọi người. Một thương này đi xuống, hình tròn cấm chế bị mở bung ra một đạo vết tích. Nếu không phải hắn bản thân ám minh phệ thần cùng không thành độ thức đan, chỉ sợ hắn vẫn chưa đi đến nơi đây, thức hải liền hóa thành bột mịn, hắn căn cơ liền toàn bộ bị tước đoạt. Đối mặt loại này muốn tiêu diệt bản thân tên gia hỏa, Ninh Thành nếu mà nguyện ý thỏa hiệp, hắn cũng không cần Ninh Thành. Huống chi, thân thể của người này còn không có ngưng thật. Ngươi muốn chết. Bóng dáng tức giận quát lên, hơn 10 đạo mưa rền gió dữ bình thường vậy thức hải công kích nước lũ liền quấn vào Ninh Thành trong thức hải. Ninh Thành một cái lảo đảo, cuồng phun ra mấy đạo máu tươi, cả người sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn vốn chính là dịch dung trở thành một gia tộc mặt trắng nhỏ, như vậy máu tươi phun ra sau đó, trên mặt của hắn càng là không có nửa điểm huyết sắc. Không được, nếu mà tiếp tục như vậy nữa, thức hải của hắn cuối cùng vẫn là cũng bị loại này nước lũ nổ nát rơi. Ninh Thành điên cuồng vận chuyển ám minh phệ thần đồng thời, thần thức bắt đầu mở rộng ra, ở hắn quanh thân tạo thành một đạo thần thức vực. Ninh Thành thần thức vực đã sớm có hình thức ban đầu, chỉ là dùng thần thức vực đối phó cái khác thần thông công kích hiệu quả không lớn, hắn mới vẫn không cần thần thức vực phòng ngự. Hiện tại sống chết trước mắt, thần thức của hắn vực cũng mạnh mẽ lấy ra đối địch. Bóng dáng cái loại này ý thức nước lũ công kích, ngoại trừ thần thức bên ngoài, căn bản là ngăn cản không thể ngăn cản. Ninh Thành thần thức vực vừa mới hình thành, sắp tới 4 năm 10 đạo ý thức nước lũ liền đánh tới. Con kiến hôi, đi tìm chết sao? Thấy Ninh Thành tiếp tục công kích hình tròn cấm chế, này bóng dáng rốt cục cuồng bạo, đem càng nhiều hơn tinh lực đều cầm đi đối phó Ninh Thành. Ca ca. Phía trước vỡ ra thanh âm là Ninh Thành thần thức vực ở loại ý này thức dưới sự công kích không ngừng nghiền nát. Ý thức nước lũ công kích đánh vào Ninh Thành trong thức hải, để cho Ninh Thành thức hải lại bị vỡ vài đạo vết tích. Phía sau vỡ ra thanh âm, là này hình tròn cấm chế ở dưới Ninh Thành trường thương, đồng dạng có thêm hai đạo liệt ngân.